125, át chủ bài quyết đấu. 30, 20 vẫn là mạnh đè xuống không bôi. Mọi người bình phong khí ngưng thần nhìn qua cụ rổ cổ dáng người, giờ khác này bọn họ bị cụ rổ cổ cầu kỹ chinh phục. Khi u gà một cái mở cầu, ba bóng bị cụ rổ cổ cả lại. Kỳ u tạ cái xe một cái bước lướt ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt, vẫn là hai chân vượt mở, trọng tâm chìm xuống cực hạ. Bóng tại cụ rổ cổ quanh thân đi đi lại lại ở giữa toát ra, vẫn là át chủ bài quyết đấu. Mọi người cũng trực tiếp đứng tại một cái khác nửa tràng, vì là cụ rổ cổ tệt xua cùng kỳ u tạ cái xe hai người đưa ra quyết đấu không gian. Loại tình huống này hạ tương tín vương bài để cho hai người quyết đấu là tốt nhất. Át chủ bài thắng chi kia đội ngũ quyết định hướng đi trận ngoại nhân đều đứng thẳng thân thể, đón lấy át chủ bài quyết đấu, thế tất nói cho bọn họ, cũng đặc sắc. Bởi vì lúc trước cụ rổ cổ cùng cả sẽ quyết đấu thật sâu chấn kinh bọn họ, hiện tại bọn họ chỉ muốn nhìn xem hai người quyết đấu. Cụ rổ cổ si. Kỳ ưu tạ cả sẽ nhìn thẳng cụ rổ cổ hai trong mắt, hai cá nhân đồng thời phóng xuất ra cường đại áp bách lực, sân bóng bên trong tràn ngập không khí khẩn trương. Ba nhờ vẹn vẹn một bước. Cụ rồ cổ tiệt xuất thân hình lắc lư ở giữa khởi động. Kỳ u tạ cái sệ trong mắt kim quang lóe lên, như mãnh hổ chụp mồi nhào về phía cụ rồ cổ tiệt xuất. Vụt nhưng vào lúc này, cụ rồ cổ một cái hơi lui bước dừng lại chính mình thân thể, một cái dưới hông dẫn bóng lại đem bóng kéo trở về. Kỳ u tạ cái sệ miễn cưỡng dừng lại hướng về khoảng trống phương hướng dốc sức thân thể, hét lớn một tiếng, cầm thân thể cực độ vặn mèo, bạch lần nữa trọng tâm chìm xuống ngăn tại cụ rồ cổ trước mặt. Ba nhờ ba phanh liên tục dưới hông cực tốc quay người dẫn bóng, cụ rồ cổ hai chân không ngừng lắc lư, mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này nhanh dọa người tần suất dẫn bóng, quá nhanh. Cước bộ quỷ dị ở giữa, bất thình lình, quanh cụ rồ cổ một cái nửa quay người dẫn bóng, bên trái đột phá để cho mọi người ngoài ý muốn là, kỳ ủ tạ cái sệ thân thể đã mất đi thăng bằng, nhưng là hắn bước lên thụ thương mạo hiểm cưỡng ép ngửa ra sau lui bước, lại một lần nữa khó khăn lắm ngăn tại cụ rồ cổ trước mặt. Quanh lúc này mà cụ rổ cổ tệt xua chân trái thay đổi chân phải thay đổi chân trái, cơ hồ là một cái 90 độ lần nữa cực tốc biến hướng về, quá nhanh, động tác cực tốc kỳ ủ tạ cả sệ lần này tuy nhiên thấy rõ cụ rổ cổ động tác, nhưng là chân hắn theo không kịp cụ rổ cổ động tác. Xoạt xoạt một tiếng vang lên, kỳ ủ tạ cả sệ trực tiếp ngã sấp xuống tại dưới mặt đất, bị cụ rổ cổ lắc ngã xuống đất. Quanh đường ném bóng bên trong một bước vọt lên, cả cá nhân lướt đi tại không trung. Cụ rồ cổ hai chân tại không trung thực sự hai bước, cường đại không trung dạo bước lại xuất hiện. Hai chân đồng thời lấy, chân phải hơi hơi câu lên, thân thể né người, tư thế ưu mỹ lướt đi dạo bước chấn kinh mọi người ánh mắt. Mọi người hoàn hồn thời điểm, cụ rồ cổ đã tung bay trệ đến vòng rổ trước mặt, vù vù không ngừng xoay tròn tay phải đống nhiên đình chỉ, như thiểm điện từ cao đến dưới ầm ầm một đập hẹ đang vòng rổ chi chi biến thành buông xuống sừng hình dáng. 32. 20 không trung dạo bước lướt đi quạt say gió bóng rổ hiện chừa nở dê người xem đều ngốc rơi, át chủ bài trong quyết đấu, cụ rồ cổ tệ xu lần nữa đem đối phương át chủ bài cho lắc ngược lại, đồng thời làm ra siêu cường không trung dạo bước lướt đi bóng rổ. Trên sân bóng, tại gạ cả ghệ mỹ lộ ra chấn kinh biểu lộ, cái này cũng là trong truyền thuyết chân trần kẻ hủy diệt, là đỉnh phong kỹ thuật. Đây mới là chân chính an cờ B-E-Z-E-A-K-E-Z, chân trần kẻ hủy diệt. Zico S đã tự nhủ, đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, có chấn kinh, có sợ hãi thán phục, có chấm nhỏ. Mắt cá chân kẻ hủy diệt, là chỉ tuyển thủ tốc độ cực kỳ nhanh, dẫn bóng, hơn người lắc lư đặc biệt lợi hại người, bởi vì bọn họ mỗi lần lắc lư lừa gạt đến người thời điểm, đối thủ vì là cải biến phương hướng đuổi theo bọn họ, mắt cá chân nhất định phải làm phương hướng ngược lực, loại tình huống này bình thường là theo không kịp, thậm chí lại bởi vậy ngã sấp xuống. Là một loại cực kỳ kỹ thuật cao dẫn bóng, nói thật gì cổ S đã chấn kinh, dạng này kỹ thuật căn bản không phải học sinh cấp 3 có thể sử dụng đi ra. Ạ cả sĩ hâm mộ nhất cũng là củ rổ cổ có cái này kỹ thuật, bởi vì ạ cả sĩ cần thiên đế chi nhãn mới có thể phá hư trọng tâm, đây chính là ạ cả sĩ theo đuổi dẫn bóng đỉnh phong kỹ thuật. Cái sệ, ngươi không sao chứ? Zuki Okasa mắt chạy đến cái sệ bên cạnh, lên tiếng nói. Ta không sao. Ta đã bắt được hắn tiết tấu. Kỳ ủ tạ cái xệ trong mắt là kim sắc hỏa diễm, khỏe miệng hơi nhếch lên. Mọi người cũng trực tiếp đứng tại một cái khác nửa tràng, vì là củ rồ cổ tiệt xua cùng kỳ ủ tạ cái xệ hai người đưa ra quyết đấu không gian, lần nữa át chủ bài quyết đấu. Quanh kỳ ủ tạ cái xệ tại sợi dỉn cao trung 3 phần tuyến bên ngoài dẫn bóng, hắn hai vai cũng là không ngừng run run. Bạch Kỳ ủ tạ cái sẽ lại là tiến lên một bước, trực tiếp muốn dùng cực kỳ nhanh chóng vượt qua rơi cụ rổ cổ tệ xưa. Cụ rổ cô một cái dán chặt lấy đi lên, Kỳ ủ tạ cái sẽ một cái nửa quay người, chờ cụ rổ cô bước lướt dán tới thơ y điếm, lập tức đảo ngược thân thể dẫn bóng. Liên tục biến hướng nửa quay người, cơ hồ tại một cái hô hấp ở giữa hoàn thành. Mà cụ rổ cổ tệ xưa vẫn như cũ vô cùng dễ dàng đuổi theo Kỳ ủ tạ cái sẽ tiết tấu, vẫn như cũ gắt gao ngăn tại trước mặt hắn. Ngăn trở, thật nhanh. Vụt Kỳ ủ tạ cái sẽ không có chút nào điều lệ sau này vọt lên, sau đó cầm bóng đối bảng bóng rổ đi lên một đập. Cụ rổ cổ hét lớn một tiếng, thân thể trong nháy mắt về phía sau nhảy một cái, cả cá nhân thân thể triển khai, cánh tay mở ra, cực kỳ chấn hám đạn nhảy lực lại xuất hiện. Ba bóng thế mà bị cụ rổ cổ đánh bay ra ngoài ta đi, thật giả, thật sự là hạng gì nằm 093 rãnh. Mọi người sắc mặt đều cứng lại đứng lên, ánh mắt đều nhanh chừng lớn đi ra, đây là hạng gì thần kinh phản ứng tốc độ, còn có bật lên lực, cụ rổ cổ tệ xuống quá mạnh. Thật mạnh, thật đúng là đem trận banh này ngăn lại. Tạ cửu chia sắc mặt nhất kinh nhất sạ, quả bóng này cực tốc ngửa ra sau, xem đứng lên là vô giải tồn tại. Nhưng vợ ơ y ma năng lượng bị cụ rổ cổ ngăn lại, thông qua lần này quyết đấu, tạ cửu chia trong lòng đã có đáp án, cụ rổ cổ tệ xuống cũng là thần thứ 6 người. Thế hệ kỳ tích gát chủ bài vụt bóng mấy lần đi đi lại lại ở giữa truyền tông lấy, cuối cùng trở về cụ rổ cổ trong tay. Vên cụ rổ cổ vận lấy bóng đi vào 3 phần tuyến, mà ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt là dù kỳ ổ cả sa mặt. Vụt trực tiếp đường ném bóng bên trong một bước hỏa tiễn luôn lên, dù kỳ ổ cả sa mặt đồng dạng vọt lên. Vù vù cụ rổ cổ tay phải không ngừng xoay tròn lấy bóng, dù kỳ ổ cả sa mặt ở ngực tê dần, trực tiếp bị cụ rổ cổ đụng bay ra ngoài. Ẩm chờ mọi người lấy lại tinh thần, cụ rổ cổ đã lướt đi đến vòng rổ trước mặt, cụ rổ cổ ầm ầm một đập vòng rổ mạng kích thích siêu cường tuyết hoa lan lộn. Cụ rổ cổ cánh tay treo ở vòng rổ thượng diện, bóng mạnh mẽ trên mặt đất bản thượng nhảy lên, giờ khác này bóng rổ lực lượng giống như còn lưu lại tại bóng bên trên. Không trung quạt xoay gió bóng rổ cánh tay treo rổ 34-20, hiệp thứ 2 trận đấu kết thúc lấy máu chúng sinh uống thay nước. Dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.